Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn khi mà cậu Trọng trở về sau một năm xa nhà làm việc và cô gái tên Thư của chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like chuyện, chia sẻ chuyện và bấm vào nút đăng ký kênh để lắng nghe những thông báo sớm nhất của kênh đọc truyện audio hài ngoại. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cậu Trọng xuống dưới bếp, tự tay chọn những món mà Thư thích, rồi mang lên trên phòng cho cô. Cậu vừa mới bước ra khỏi nhà bếp không bao xa, liền chạm mặt bà Sương. Nhìn cảnh con trai bưng bê đủ thứ trên tay, bà Sương chau mày nhăn nhó. Con mang đồ ăn lên phòng cho cái Thư đi à? À, dạ vâng, hôm nay vợ chồng con ăn trong phòng. Cái gì? Chồng đi làm ăn xa mới trở về nhà được mấy hôm, làm vợ không biết chăm sóc chồng, lại còn bắt chồng mình phục vụ mình sao? Đúng là cái loại phụ nữ không ra gì. Dâu con kiểu gì thế này? Kìa mẹ, Thư là vợ của con chăm sóc cô ấy một chút có sao đâu à? Mẹ đừng nói nặng lời. Chăm sóc sao? Chuyện đó đáng ra phải là chuyện của nó. Con chiều nó như vậy, sau này nó sinh hư thì sao? Kìa mẹ, chuyện này rất nhỏ, mẹ đừng làm lớn. Cậu Trọng đang cố gắng khuyên bà Sương bình tĩnh, bởi vì cậu thấy ngữ điệu của bà càng ngày càng giận dữ. Chuyện cậu xuống lấy chút đồ ăn mang lên phòng cho Thư chẳng có gì to tát, thế mà bà Sương lại xem đây là vấn đề lớn, thậm chí còn phẫn nộ với cậu. Nhìn sâu trong ánh mắt của bà, cậu có thể cảm nhận được sự bực bội ấy đang lớn dần lên. Cậu đâu có nghĩ mẹ mình lại có hiềm khích với Thư như vậy. Bà Sương trừng trừng mắt nhìn hành động của con trai. Tâm trí của bà bây giờ chỉ muốn tìm và dạy cho đứa con dâu của bà một bài học mà thôi. Trong mắt của bà, Thư là một đứa lười biếng, không làm được việc gì giao hồn. Chồng mới về nhà chưa được bao lâu lại ỷ y vào chồng. Sáng nay nghe người hầu mách chuyện Thư không xuống nhà dưới làm việc, bà Sương cảm thấy bực bội trong người lắm rồi. Kể từ khi ấy, tâm trạng của bà liền không tốt. Bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng khiến cho bà chướng tai gai mắt. Bây giờ lại thêm việc chứng kiến con trai mình phục vụ đứa con dâu kia, bà không thể nào kìm nén được, bà bộc phát cơn thịnh nộ. Kìa Trọng! Bà Sương vừa mở miệng còn chưa kịp nói, cậu Trọng vội vàng chen ngang. Mẹ à, nếu như không còn chuyện gì khác, con xin phép về phòng trước. Đứng lại ngay, mẹ chưa cho con đi. Bà Sương quyết liệt giữ cậu Trọng ở lại cho bằng được. Phận làm con, cậu Trọng không dám cãi nửa lời. Cậu dừng chân, lắng nghe mẹ mình. Dạ, có chuyện gì? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con bây giờ cứ chiều nó, thì sau này nó trèo lên đầu lên cổ con nó ngồi, con có biết không? Cậu Trọng nén tiếng thở dài vào trong, cậu hắng giọng. Mẹ à, chuyện đâu nghiêm trọng đến mức đấy. Chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi, Thư không được khỏe nên con mới xuống lấy chút đồ ăn cho cô ấy. Mẹ đừng quá khắt khe với cô ấy à? Tại sao mẹ nói một câu con lại cãi một câu như thế? Nó đã làm gì mà khiến cho con bênh nó chằm chặp như thế này hả? Thư không làm gì. Vợ con thì con phải bênh chứ ạ? À? Không để cho bà Sương kịp nói thêm lời nào, cậu Trọng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Con không muốn cãi nhau với mẹ, con xin phép về phòng. Cậu Trọng bước vội qua người bà Sương, vội vàng rời đi. Bà Sương quay người nhìn theo bóng của cậu, tâm trạng của bà đã bực bội, nay lại càng tức giận hơn. Con trai của bà trước nay là một người ngoan ngoãn, có bao giờ cãi lời của bà thế này đâu. Vậy mà kể từ khi lấy vợ, bà thấy mỗi lần xảy ra chuyện, cậu đều bênh vợ mình vô điều kiện. Điều này làm cho bà không hài lòng chút nào. Bà thấy chuyện này mà cứ tiếp tục, thì cái phủ này sớm muộn gì cũng loạn hết cả lên. Thư đợi cậu trong phòng lâu quá không thấy cậu về, cô định ra ngoài đi tìm cậu thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Nhìn thấy cậu, cô vui mừng vội vàng chạy đến. Cậu đi đâu mà lâu thế? Hay là nhà dưới có chuyện gì sao? Cậu lắc đầu, đặt khay đựng đồ ăn xuống bàn, nói với cô. Không có gì đâu, tại tôi không biết chọn món nào cho em, nên ở dưới bếp hơi lâu một chút. Nào, ngồi xuống đây ăn đi. Vâng. Cậu đưa tay đỡ Thư, đi lại phía bàn ăn, nhưng thay vì để cô ngồi xuống ghế, cậu lại để cho cô ngồi lên đùi của mình. Thư ngượng ngùng vì hành động của cậu, dù sao thì cũng đang ở trong phòng nên cô không phản đối. Chỉ là cô có chút thắc mắc thôi. Em ngồi thế này cậu khó ăn lắm, hay là để em ngồi xuống ghế nhé? Tôi vẫn ăn được, không sao. Ở ghế không có đệm, em ngồi xuống lại rất đau. Ngồi yên như thế này là được rồi. Hóa ra cậu đang sợ cô đau từ chuyện đêm qua nên mới không để cô trực tiếp ngồi trên ghế. Cô mỉm cười ôm chầm lấy người cậu, dáng vẻ hiện tại giống như thể cô muốn được che chở. Cậu cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô, không để cô phải động tay vào bất cứ thứ gì trên bàn. Được chừng một lúc, thấy cậu không ăn món nào, cô nhắc nhở cậu. Cậu ăn đi chứ, cứ đút cho mỗi mình em thế này. Tôi không thấy đói, em cứ ăn đi, ăn xong cùng tôi ra ngoài. Đi đâu ạ cậu? Hôm nay không có việc, tôi đưa em đi chơi một hôm, có chịu không? Ừ, chịu chứ. Cô mỉm cười rạng rỡ, ăn vội bát cháo cậu mang lên trong phòng. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài vui chơi, đã vậy còn đi cùng với chồng mình. Cô không khỏi háo hức chờ đợi ngày hôm nay. Nhìn cô vui như vậy, cậu yên tâm lắm. Sở dĩ cậu muốn đưa cô ra ngoài, một phần vì để cô có một ngày thoải mái, một phần là để tránh mặt mẹ cậu. Cậu biết dù có tránh được ngày hôm nay thì không thể nào tránh hết những ngày sau, nhưng mà ít nhất thì trong ngày hôm nay cô sẽ được vui vẻ cả ngày. Dùng bữa xong, hai người thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cay mờ chẳng biết từ đâu hớt hải chạy đến, chắn ngang đường. Cậu Trọng nhìn bộ dạng nhếch nhác, hấp tấp của nó thì không khỏi khó chịu, bởi lẽ nó đang cản trở việc riêng của cậu. Này cay mờ, làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Có muốn bị đuổi việc không? Dạ con xin lỗi cậu mợ. Cay mờ lúc này thở hổn hển, gắng gượng lắm mới nói được một câu. Nó đưa tay vuốt ngực, hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, rồi nhanh chóng báo tin. Dạ thưa cậu, bà gọi cậu lên nhà lớn có việc à? Có việc gì thì để sau, mày lên nói với bà, ngày hôm nay cậu bận. Cậu quay sang phía của Thư và nắm lấy tay cô, sau đó định rời đi, liền bị cây mơ giang tay cản trở. Nó mếu máo, giọng nói cầu xin. Cậu ơi cậu, con xin cậu đừng đi, cậu lên nhà nói chuyện với bà một chút. Cậu mà không lên, bà đánh con mất. Ờ hay, cậu nói rồi, hôm nay cậu không rảnh, mày lên bảo với bà như thế, tránh đường cho cậu. Cậu ơi là cậu, tránh đường. Cái mơ bị tiếng quát nạt của cậu làm cho nó giật mình. Nó sợ hãi thu tay lại, không dám đứng trước mặt cậu Trọng nữa. Nhưng mà việc bà Dương giao cho nó không thể nào làm trái ý bà. Bởi và cậu không lên nhà thì chắc chắn nó bị ăn đòn ngay. Không thuyết phục được cậu, nó liền quay sang năn nỉ mợ. Mợ ơi mợ giúp con với, mợ nói với cậu một câu đi mợ. Thấy cây mơ tội nghiệp, hơn nữa bà Sương gọi cậu lên nhà lớn, chắc là có chuyện quan trọng. Thư không muốn vì mình mà bà Sương lại nổi giận với cậu. Cô dừng bước chân, buông tay khỏi cậu. Hay là cậu lên nhà xem mẹ có chuyện gì, sau đó chúng ta đi cũng không muộn đâu cậu. Cậu chần chừ giây lát, sau đó nhìn Thư, cậu thở dài bất lực. Tôi đến chịu thua em, ở đây đợi tôi đi một lát rồi về. Vâng. Không còn cách nào khác, cậu Trọng đành phải làm theo lời Thư. Nhìn cậu đi xa dần, cây mơ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó cứ tưởng đâu mình bị ăn đòn rồi cơ chứ. Cây mơ xoay người về phía Thư, cúi đầu kính cẩn. Con cảm ơn mợ vì mợ giúp con ạ. Mợ có làm gì đâu, không cần cảm ơn mấy chuyện nhỏ này. Dạ thưa mợ. Mơ này, mà gọi cậu lên có chuyện gì có phải không? Con không rõ thưa mợ, lúc con lên nhà lớn nhìn thấy bà chủ và cậu Phú đang có mặt ở đấy. Thư gật đầu hiểu ý. Chỉ cần nghe tên là cậu Phú thì cô cảm thấy chắc chắn có điều chẳng lành. Cậu Trọng nhanh chân lên trên nhà lớn để gặp bà Sương. Vừa bước vào trong phòng khách, cậu nhìn thấy bà và em trai mình ở đấy. Chậm rãi lại gần, với vẻ đầy nghi hoặc, sắc mặt của cậu Trọng không được tốt, ngữ điệu của cậu không vui. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Bà Sương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn cười nói. Mẹ gọi con đến là vì chuyện của Phú. Nghe nói hôm nay con rảnh rang. Mẹ muốn con dẫn em ra cửa hàng, rồi chỉ bảo cho nó cách làm ăn. Cậu Trọng ngồi xuống ghế đối diện, liếc mắt nhìn cậu Phú một lượt, sau đó cười khẩy. Chỉ bảo làm ăn sao? Có phải là quá thừa thãi không mẹ? Con dạy nó rất rất nhiều lần rồi, nhưng mà nó không làm ăn được gì, thậm chí còn làm tổn thất. Bây giờ mẹ vẫn muốn con dạy nó sao? Nghe được những lời này từ anh trai, cậu Phú tức giận mặt tối sầm, hai tay cuộn chặt lại đầy căm phẫn. Cậu ta cảm thấy mình bị xúc phạm, tổn thương trong lòng tự trọng. Nếu như không phải vì chuyện sau này, cậu Phú sớm nổi giận và lầm lớn chuyện rồi. Làm gì có chuyện ngồi đây mà nhịn nhục chứ? Bà Sương coi những lời cậu Trọng nói là rất bình thường, thậm chí còn không để tâm, bởi vì đấy chính là sự thật còn gì. Có đôi lúc bà từng chấp nhận rằng mình có một đứa con trai kém cỏi. Nhưng mà nhiều lần bà tự trấn an chính mình, bà nghĩ cậu Phú không được giỏi giang là bởi vì còn ham chơi đua đòi, chưa tập trung làm ăn. Thế nên sau nhiều lần cậu Phú thất bại, bà muốn cho cậu Phú thêm một cơ hội. Bà Dương thở dài một tiếng, cố gắng thuyết phục cậu Trọng. Em nó có sai thì con phải dạy bảo ngay từ đầu. Dù sao có thêm Phú giúp đỡ cho con ấy, thì con cũng bớt nặng nhọc hơn. Con thử giúp em lần này xem thế nào nhé. Cậu Trọng đưa mắt nhìn em trai mình. Cậu vốn dĩ muốn dành một ngày dài bên cạnh vợ, nhưng mà cuối cùng lại bị cản trở. Cậu lại chẳng thể nào từ chối được lời nhờ vả của bà Sương. Cậu chần chừ suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại nảy ra một ý. Khóe môi của cậu cong lên, nở ra một nụ cười. Cậu gật đầu chấp nhận. Thôi được rồi, con nghe theo mẹ. Sau này con dạy nó vài việc trong cửa hàng. Thế thì tốt quá. Bà Sương cười, quay sang phía cậu Phú. Bà chau mày, nghiêm ngặt nhắc nhở con trai. Theo anh ra cửa hàng, con phải học hành chăm chỉ. Lần này còn phá hoại nữa thì con đừng có về nhà đấy. Con biết chưa? Vâng, con biết rồi. Cậu Phú ngậm ngùi đồng ý, rồi cùng với anh trai ra ngoài cửa hàng. Cậu Trọng đặc biệt căn dặn người hầu sắp xếp để cậu Phú đi một xe riêng, còn mình và Thư đi cùng một xe. Sau khi đến cửa hàng, cậu Trọng để Thư chờ mình trong phòng riêng trước, bản thân cậu thì cùng với cậu Phú đến chỗ thường hay buôn bán của cửa hàng. Cậu tận tình chỉ dạy em trai mình từng chút một, sau đó liền đưa cậu Phú đến gặp người phụ việc trong cửa hàng để tiếp tục học việc. Trong lúc dạy, cậu Trọng tinh ý, biết cậu Phú đang cố ý kéo dài thời gian để cậu và Thư không được gặp mặt. Cậu ta liên tục nói không hiểu, rồi lại không biết làm như thế nào, thậm chí còn bắt cậu Trọng nhắc đi nhắc lại rất rất nhiều lần. Nhưng mà mấy chuyện này chẳng thể nào làm khó được cậu Trọng. Cậu sớm đã tính toán từ lúc còn ở trong phủ, nên việc dạy học diễn ra rất nhanh chóng, thậm chí nó còn kết thúc sớm hơn cậu nghĩ. Ngậm ngùi nhìn anh trai mình rời đi, cậu Phú ôm một nỗi tức trong lòng mà không thể nào làm được gì. Còn cậu Trọng cứ như vậy ung dung rời đi sau khi hết trách nhiệm với em trai. Trở về phòng riêng, đẩy cửa bước vào trong. Cậu nhìn thấy vợ đang ngồi trên ghế chờ cậu, vội nhanh chân lại gần, cậu cười hỏi. Em đợi tôi có lâu không? Thư quay người lại nhìn cậu, sau đó lắc đầu. Không lâu, mà cậu chỉ cho cậu Phú làm việc xong hết chưa? Xong rồi, bây giờ nó đang ở ngoài kia với mấy người làm để xem việc ấy mà. Vâng ạ. Xin lỗi, hôm nay lại không thể nào đưa em đi chơi. Không sao đâu cậu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Không hôm nay thì còn hôm khác. Với lại sao nào? Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, gương mặt của cô tỏ rõ vẻ hào hứng. Dù sao trước đây em chưa từng được đến cửa hàng của cậu, lần này đến đây Coi như là em được đi chơi rồi. Cậu lặng nhìn người vợ. Cậu lén tiếng thở dài vào trong. Cậu không ngờ vợ mình lại hiểu chuyện đến như vậy. Cậu thất hứa với cô, nhưng cô lại không trách móc hay là giận dỗi cậu. Ngược lại còn thông cảm và luôn tươi cười với cậu. Cậu trọng buông tay khỏi người Thư, rồi chậm rãi quay lưng lại. Nhìn hành động của cậu, Thư thắc mắc. Cậu đi đâu thế? Em đợi tôi một chút. Không hiểu cậu định làm gì nhờ. Thư đứng lại phía sau kiên nhẫn chờ đợi. Cậu tiến đến chiếc tủ gần đó, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp nhỏ, rồi quay người lại đưa cho Thư. Tôi tặng em. Dạ, cậu tặng cho em sao? Ừ, em mở ra đi. Cậu dịu dàng nói với cô. Thư nhanh chóng làm theo lời cậu. Vừa mở chiếc hộp, Thư liền thấy bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc, được làm rất đẹp. Ở chính giữa còn có một bông hoa nhỏ điểm xuyết. Cô mỉm cười hỏi cậu. Cậu mua nó từ khi nào vậy? Cậu chậm rãi lấy chiếc vòng từ trong hộp ra, đeo lên tay của Thư. Trong lúc đi làm trên tỉnh, tôi mua ở trong một tiệm trang sức nổi tiếng. Chiếc vòng này được làm riêng, không có cái thứ hai đâu nhá. Thật vậy sao cậu? Ừ, đồ của vợ tôi, đương nhiên là phải đồ tốt nhất. Em có thích nó không? Em thích chứ, cảm ơn cậu. Thư ngắm nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, niềm vui trong lòng không thể nào diễn tả. Cô ôm chầm lấy cậu, thích thú. Cậu ơi, em yêu cậu. Được rồi, không cần phải nịnh tôi, coi như quà bù đắp cho em hôm nay. Đợi khi khác, tôi nhất định sẽ đưa em đi chơi. Vâng. Đứng bên ngoài, nhìn vào từ trong khe hở, cậu Phú tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Cậu thấy hai người họ đang quan tâm và yêu thương nhau. Thấy cái cách mà Thư thể hiện tình cảm của mình đối với cậu Trọng và cũng thấy họ đang yêu nhau, nồng thắm ra sao. Trong đầu của cậu Phú bỗng chốc xuất hiện một câu hỏi. Rõ ràng, bản thân mình là người đến trước, nhưng mà cuối cùng lại chẳng bằng người đến sau. Cậu Phú không chấp nhận sự thật, không chấp nhận việc hai người họ hạnh phúc trong khi cậu chỉ có thể đứng nhìn. Bàn tay của cậu siết chặt đầy giận dữ, căm phẫn đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Người mà cậu không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Thế rồi cả một buổi, Thư chỉ quanh quẩn trong phòng cùng với cậu Trọng. Cô không ra ngoài hay đi đâu ở cửa hàng, lúc nào cũng ngồi kế bên cậu. Thư không cảm thấy buồn chán. Những lúc đợi cậu làm việc, cô đều tìm mấy quyển sách để đọc và giết thời gian. Cơ bản vì được ở bên cạnh cậu nên cô không cảm thấy nhàm chán. Cậu Trọng cố ý giải quyết nhanh những công việc tồn đọng. Vốn dĩ những thứ này đều để tới ngày mai, bởi vì ngày hôm nay cậu hứa là đưa cô đi chơi. Thế nhưng không ngờ chuyến đi chơi đó lại không thành. Gấp cuốn sổ trước mặt lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía vợ. Thư, lại đây. Nghe tiếng cậu gọi, Thư vội vàng buông đồ vật trong tay xuống, rồi nhanh chân bước đến. Như một thói quen từ trước, cô không kéo ghế ngồi bên cậu mà trực tiếp ngồi vào trong lòng cậu. Bởi vì cô biết thế nào, cậu cũng bắt cô ngồi như vậy. Thế nên trong phòng này đâu có mấy chiếc ghế đơn. Cô ngơ ngác nhìn cậu và thắc mắc. Cậu gọi em có chuyện gì không? Cậu đói rồi à? Tôi không đói, xong việc rồi nên muốn gọi em ra đây thôi. Ở đây có chán không? Em không chán, em rất vui. Vậy được rồi, lát nữa tới giờ trưa, tôi dẫn em đi ăn nhé. Vâng. À Thư này, khoảng thời gian tôi không có nhà, trong phủ có xảy ra chuyện gì lạ không? Chuyện lạ là sao thưa cậu? Em thấy mọi thứ bình thường. Ý tôi là mọi người trong nhà, có ai cư xử lạ không? Không có đâu cậu, mọi người đều bình thường và vẫn làm việc của mình rất tốt. Thật vậy sao? Vâng, nhưng mà... Thư không tiếp tục mà ngừng lại đôi chút, dường như cô đang nhớ ra chuyện gì đó. Mặc dù không chắc chắn đó có phải là chuyện hay không, hay là có từ trước, nhưng mà cô vẫn quyết định nói cho cậu nghe. Dạo gần đây, em thấy mẹ hay ra ngoài vào ban đêm. Cậu nghe xong tròn mắt, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào chiếc miệng xinh xắn của Thư. Mẹ ra ngoài vào ban đêm sao? Mẹ đi đâu? Mẹ làm gì? Em có biết không? Em không rõ. Mấy lần em bắt gặp mẹ đang đi quanh vườn sau, hôm thì lại đi dọc sân lớn. Em có đến hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ khó ngủ nên đi dạo cho thoải mái. Thế mẹ có ra khỏi phủ không? Em không rõ, tại mấy lần bắt gặp em chỉ toàn thấy mẹ ở trong sân vườn thôi. Ừ, vậy chuyện này diễn ra lâu chưa? Cũng được vài tháng rồi. Em nhớ không nhầm thì trùng với khoảng thời gian cậu không viết thư cho em. Cậu Trọng im lặng không nói thêm lời nào. Sắc mặt của cậu tối sầm lại, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó rất quan trọng. Nhớ lại chuyện hôm trước bắt gặp mẹ đang ở bên ngoài đường lại khiến cho cậu càng thêm thắc mắc. Mẹ cậu ra ngoài vào tầm giờ đó để làm gì chứ? Ở trong làng mẹ cậu chẳng thân với ai để mà hỏi thăm. Mọi thứ trong đầu của cậu bây giờ rắc rối quá, chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì. Nhận ra thái độ khác thường của cậu chồng, Thư sợ cậu cho rằng một năm cậu vắng nhà, cô đã chăm sóc cho mẹ chồng không tốt, nên bà mới bị khó ngủ buổi đêm. Thư lo lắng cậu ghét mình, nên cô vội vàng lên tiếng thanh minh. Cậu ơi, chuyện mẹ mất ngủ hay ra ngoài vào ban đêm, em cũng viết thư để gửi cho cậu. Em không hề giấu giếm cậu chuyện gì. Em mua thuốc cho mẹ uống rồi mà không được. Em xin lỗi vì không chăm sóc mẹ tốt. Cậu đừng ghét em. Em sẽ cố gắng tìm thuốc tốt hơn để cho mẹ uống. Mặc dù đang miên man suy nghĩ, nhưng mà cậu vẫn nghe thấy lời của Thư. Quay sang bên cạnh nhìn cô, cậu bắt gặp dáng vẻ lo lắng. Trên gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi của cô. Bàn tay thì đang nắm chặt lấy áo cậu. Cô đang lo sợ cậu vì chuyện này mà xa lánh cô. Cậu bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu của cô trấn an. Em yên tâm, tôi không trách em. Mẹ có tuổi rồi, chuyện mất ngủ cũng là chuyện thường tình. Hoặc là đôi khi người ta mất ngủ, đâu phải vì bệnh tật yếu ớt. Em đừng lo. Vậy là cậu không trách em chứ? Tôi làm sao có thể trách em được? Một năm tôi vắng nhà, em đã thay tôi làm nhiều việc như vậy. Cảm ơn em còn chưa hết, nói gì đến chuyện trách móc. Đừng có nghĩ nhiều. Vâng ạ. Nỗi lo lắng nặng nề trong lòng Thư như được trút hết ra bên ngoài. Chỉ cần một câu nói ấy của cậu thôi cũng khiến cho cô yên tâm và vui vẻ hơn nhiều. Thực ra ngay khi biết bà Sương thường xuyên bị mất ngủ, Thư cũng tìm đến thầy lang giỏi nhất trong làng để mua thuốc, đem thuốc về nhà, cũng là tự cô tự tay xác thuốc cho bà uống. Nhưng mà không hiểu vì sao chứng mất ngủ của bà vẫn không hề thuyên giảm. Trước đây bà Sương đâu có bị mất ngủ kiểu này, chỉ là vào mấy tháng gần đây mới xuất hiện nhiều như vậy. Thư lo lắng hỏi han, quan tâm bà, nhưng mà cũng chẳng đâu vào đâu. Cô kể chuyện này với cậu rồi, có lẽ cậu sẽ có cách để giúp mẹ. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh, im lặng chừng một lúc lâu, Thư dần nhận ra có điều không ổn đối với cơ thể của mình. Cô nhìn xuống dưới, liền bắt gặp bàn tay danh mãnh của cậu. Biết chắc thế nào, chuyện này cũng xảy ra, nên cô chẳng kêu ca hay than phiền gì, mà chỉ nén tiếng thở dài. Cậu à, đây là cửa hàng đấy. Không sao đâu, không có ai được phép vào đây, nếu như không được cho phép. Thư bất lực mặc cậu muốn làm gì tùy ý, cô ôm lấy người cậu, ngồi im không một nhúc nhích. Được chừng một lúc thì bất ngờ cô lên tiếng. Cậu và cái cô Huệ trước đây quen biết thế nào? Sao cậu lại dẫn cô ta về phủ chứ? Cậu Trọng dừng lại hành động đang làm, ngẩng đầu lên đối diện với Thư. Cậu không ngập ngừng hay là có thái độ lảng tránh. Ngay cả lời nói của cậu cũng hoàn toàn dõng dạc, một chút lắp bắp cũng không có. Chẳng phải tôi nói rõ với em rồi sao? Trong phủ đang thiếu người làm, nên tôi mới đưa cô ta về đây phụ việc. Em đang còn canh cánh trong lòng chuyện đó sao? Hay là để tôi đuổi việc cô ta nhé? Không cần phải nghiêm trọng đến vậy đâu cậu. Em chỉ thắc mắc một chút, đuổi việc cô ta thì hơi quá. Huệ đâu có làm gì sai, mà cậu chưa trả lời câu hỏi trước đó của em. Câu hỏi gì? Em hỏi cậu và Huệ làm thế nào mà quen biết nhau. Mấy lần em lên tỉnh thăm cậu, em đâu có nhìn thấy cô ta xuất hiện. Thư nhìn thẳng vào mắt của cậu cứ như vậy hỏi thật. Đợt cậu trên tỉnh, khoảng thời gian đầu cô cũng lên thăm cậu mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ thấy cậu và thằng Bân phụ việc, ngoài ra không còn người nào khác. Thế mà đến lúc cậu trở về lại dẫn theo một người phụ nữ. Cậu đưa tay lên chạm vào má của Thư, tâm trạng liền có chút thoải mái. Em đang nghi ngờ tôi đi à? Thư chột dạ, gương mặt lập tức đỏ bừng, cô vội vàng từ chối. Em đâu có nghi ngờ cậu, em chỉ hỏi để cho biết thôi mà. Lần trước cậu giải thích rõ ràng, nhưng lại chẳng hề nhắc đến chuyện cậu và Huệ làm sao lại gặp được nhau. Vậy nên nhân cơ hội này, cô mới giải bày thắc mắc của mình. Cô không nghi ngờ, chỉ là hỏi cho biết, để nỗi vấn vương trong lòng không còn đè nặng. Cô muốn biết như vậy, cậu không giấu giếm hay né tránh, mà thành thật nói với cô. Tôi gặp cô ta vào khoảng giữa. Lúc đó tôi đang giao hàng với một khách và được người khách giới thiệu, Huệ đang tìm một công việc để làm. Cùng lúc tôi đang muốn thuê thêm một người giúp việc, nên tôi mới thuê cô ta. Vậy lúc trở về phủ, cậu để cô ta ở lại đấy là được, đâu cần thiết phải đưa về cùng. Ở đây thiếu gì người làm. Cô ta bảo trên đấy không dễ dàng kiếm được việc, nên mới cầu xin tôi cho theo cùng. Mà tôi cũng muốn tạo công ăn việc làm cho người khác, thế nên tôi đồng ý. Thư nghe xong gật đầu hiểu ý của cậu. Trong từng lời của cậu khẳng định rằng không có ý gì với Huệ, cậu thực sự là đang muốn giúp người, muốn tạo việc làm cho cô ta mà thôi. Thư cảm thấy vấn đề này nằm ở Huệ thì đúng hơn, bởi vì mỗi lần chạm mặt, cô ta luôn thể hiện cô ta mới là người hiểu cậu nhất, chứ không phải là cô. Cũng chính vì những điều đó nên cô mới suy nghĩ nhiều đêm. Sao thế? Lời thanh minh của tôi chưa thỏa đáng sao? Sự im lặng bất thường của Thư làm cho cậu phải lên tiếng. Cậu thực sự đã làm gì, đã nghĩ gì đối với Huệ? Cậu nói ra hết với Thư rồi. Cậu chỉ sợ cô không tin điều đó và cho rằng cậu đang lừa mình mà thôi. Thư giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng khi bên tai truyền đến giọng của cậu. Cô cười gượng và lắc đầu. Em tin cậu, giữa cậu và cô ta rõ ràng như vậy thì em yên tâm rồi. Ừ, em vui là được. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào nói chuyện, bước chân vội vã của rất nhiều người. Cậu biết đã đến giờ nghỉ trưa của người làm thuê. Cậu đưa mắt nhìn vợ, nắm tay trìu mến. Đến giờ trưa rồi, em muốn ăn gì nào? Cậu ăn cái gì thì em ăn cái đấy. Mà cậu không định gọi cho cậu Phú ăn cơm vịt cùng với chúng ta sao? Không cần gọi, tôi muốn được ở riêng cùng với em cả ngày. Vậy thì theo ý của cậu. Thư không phản đối gì với quyết định của cậu Trọng, chỉ cần cậu thấy vui thì cô cũng vui. Hai người quyết định ra ngoài dùng bữa, hoàn toàn bỏ quên người nào đó đang ở lại cửa hàng. Giữa họ bây giờ chỉ có đối phương, đâu còn tâm trí đâu mà nhớ đến người nào khác chứ. Buổi tối muộn, bà Sương ngồi một mình trong gian phòng lớn, bà đang thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Kể từ ngày chồng mất, cứ đêm xuống, bà lại ngồi trước khung cửa sổ như thế này, để ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Trước đây còn có chồng bầu bạn mỗi đêm, hai thân già dựa vào nhau, lấy đó làm niềm vui qua ngày. Thế mà chồng bà đột ngột ra đi, để bà ở lại một mình cô đơn. Nhiều lúc bà Sương nghĩ quẩn, chỉ muốn nhanh chóng theo chồng, bởi lẽ bà chán ghét cái cảnh phải sống một mình trong căn phòng rộng lớn này. Nhưng rồi, bà lại phải tự vực dậy tinh thần, không thể nào để bản thân mình ủ rũ. Bà không thể nào bỏ con cái. Tuy rằng cả hai đứa con của bà đã lớn, nhưng chưa có người nào khiến cho bà yên tâm. Cậu cả Trọng tuy là giỏi giang, có tài làm ăn buôn bán, thậm chí đã lập gia đình, đáng lẽ không có gì để lo lắng. Nhưng điều bà không an tâm chính là gia đình nhỏ ấy của cậu. Sau này khi bà mất, cậu Trọng sẽ là người quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, và người vợ phía sau cũng phải là người giúp đỡ cho cậu. Nhưng mà bà lại chưa bao giờ bớt lo lắng khi nghĩ về đứa con dâu cả. Bà cho rằng Thư quá yếu đuối, chưa đủ chín chắn, thậm chí là không thể nào quán xuyến tốt mọi chuyện. Bà rất không hài lòng về người con dâu này. Còn đứa con trai út của bà thì bà chẳng còn lời nào để nói nữa. Cậu Phú ăn chơi không lo tu chí làm ăn, đã vậy còn quậy phá, từng khiến gia đình thất thoát nhiều tiền. Dù bà có làm rất nhiều cách, nhưng không thể nào chỉnh đốn được cậu Phú. Mong ước duy nhất của bà đối với cậu là hy vọng cậu Phú có thể tự ý thức được mà lo cho bản thân. Tiếng thở dài của bà Sương vang lên trong căn phòng lớn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Bà đưa tay rót chè ra chén, vừa định đưa lên uống một ngụm thì tiếng gọi cửa vang lên. Bà dừng lại hành động đang làm, nghiêng đầu hướng ánh mắt về phía cửa chính. Cửa không khóa đâu, vào đi. Được người bên trong cho phép, cánh cửa chậm rãi mở toang, cậu Phú từ bên ngoài bước vào. Cánh cửa vừa được đóng lại, cậu ta liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Sương với một tâm trạng bực bội, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận không vui. Từng hành động nhỏ này đều giống như đang muốn trút giận lên tất cả đồ vật. Con trai mình như vậy, bà Sương là người hiểu rõ. Nhìn qua thái độ của cậu Phú, bà biết cậu đang bực bội chuyện gì. Bà thở dài một tiếng, bà ân cần rót cho cậu một chén trà ấm, rồi đặt ngay trước mặt cậu. Hôm nay con theo anh ra cửa hàng làm việc, chắc là bị mắng hay sao? Mà trông sắc mặt của con lại tệ thế kia. Bà biết ý, nên không dám khẳng định ngay việc cậu Phú bị quở trách mà dùng câu hỏi để hỏi thăm. Mấy lần trước cậu Phú theo anh ra cửa hàng, lần nào về cũng trong tâm trạng bực bội. Bà hỏi người làm mới biết cậu Phú bị cậu Trọng mắng rất nhiều. Vì cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa, nên bà chẳng mấy lạ lẫm gì. Nhưng mà lần này, câu trả lời của cậu Phú làm cho bà phải kinh ngạc. Con không bị anh mắng. Thế thì tốt quá rồi còn gì. Không bị mắng có nghĩa là con đã làm việc rất tốt so với những lần trước là đáng kể. Thế nên con phải vui chứ. Vui cái gì mà vui à mẹ? Anh dạy con được vài lần, sau đấy thì bỏ vào trong phòng cùng với chị dâu. Hai người họ ở cạnh nhau từ sáng cho đến lúc đóng cửa hàng. Anh có quan tâm xem con làm được việc gì đâu ạ? Con nói sao? Anh con chỉ quan tâm vợ nó mà bỏ mặc con sao? Đúng, con trai cả của mẹ đã làm như vậy với con đấy. Đúng là không thể nào chấp nhận được. Bà Sương phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn, khiến chén trà trên bàn đổ nước ra bên ngoài. Vì muốn cậu Phú trở nên tốt hơn, nên bà mới xuống nước nhờ cậu Trọng thêm một lần nữa để cho cậu Phú được dạy cho đàng hoàng. Bà cứ nghĩ rằng ngày hôm nay hai anh em họ làm việc rất chăm chỉ. Thật không ngờ cậu Phú lại chẳng được dạy dỗ gì mà còn bị phớt lờ. Trong tâm trí của bà Sương hiện tại, chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Thư. Từ khi Thư về đây làm dâu, cậu Trọng không còn nghe lời bà như trước. Bà nói một câu, cậu liền cãi một câu để bảo vệ cho vợ mình. Bây giờ ngay cả việc giúp đỡ người thân trong nhà, cậu cũng bỏ mặc chỉ vì vợ. Chuyện này đến ngày hôm nay, bà không thể nào chấp nhận được. Là một người con dâu thì phải biết lễ nghĩa, phải biết trên, biết dưới, biết trước, biết sau. Đặc biệt là phải hiểu chuyện trong gia đình nhà chồng. Thế mà tại sao Thư lại làm như thế? Đúng là chả làm được việc gì. Bà cảm thấy cô con dâu này không biết phép tắc, nên không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Nhận thấy cơn thịnh nộ của mẹ lớn hơn, cậu Phú không dừng lại mà còn tiếp tục thêm dầu vào lửa. Không phải là con không muốn học cách làm ăn, mà chỉ tại anh Trọng chỉ có chăm chăm vào chị dâu để mà con tự làm mọi thứ. Mẹ xem giải quyết thế nào đi, chứ con thấy cứ như thế này, con chả học được gì từ anh đâu. Con biết tình cảm vợ chồng anh Trọng hòa thuận là điều tốt, nhưng mà ít nhất anh ấy phải biết chừng mực chứ ạ. Đâu thể nào làm ra mấy chuyện không đứng đắn ở chỗ làm việc được. Cậu Phú dừng lại đôi chút, sau đó lại tiếp tục. Mà đáng nhẽ ra chị dâu phải biết điều này chứ, có đúng không mẹ? Bà Sương nghe xong chuyện này thì lại càng thêm tức giận. Bà không nghĩ con dâu nhà mình lại không biết phép tắc đến như vậy. Bà không trách móc cậu Trọng, mà ngược lại còn cho rằng Thư chính là nguyên nhân. Trong tâm trí của bà Sương sớm đã định kiến, nhất định là mọi chuyện đều dành cho Thư. Bà Sương hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía cậu Phú bằng ánh mắt kiên định. Con cứ yên tâm đi, mẹ phải giải quyết vụ này cho con. Vậy con về phòng trước đây. Ừ, nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai lại tiếp tục công việc. Cậu Phú cúi đầu kính cẩn chào hỏi mẹ, sau đó quay lưng rời đi. Bước ra dãy ngoài hành lang, khóe môi của cậu ta lại cong lên, nở ra một nụ cười đầy ẩn ý. Chính vì cậu ta không thể nào tự mình chia rẽ hai người họ, nên mới phải nhờ đến người thứ ba. Khoảng thời gian cậu Trọng đi vắng, chỉ có mình cậu Phú ở nhà, Cậu ta đã nhiều lần quan sát và để ý thấy mẹ mình rất có thành kiến với Thư. Mặc dù đây chẳng phải là điều có lợi nếu như sau này cậu có được Thư. Nhưng mà ở hiện tại, cậu ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc khiến cho mẹ mình có thêm hiềm khích với cô. Ngay sau khi nghe chuyện, bà Sương lập tức sai người hầu kêu Thư đến phòng gặp mặt bà. Cậu Trọng và Thư đang ở trong phòng, biết được tin này, cậu sớm có dự cảm không lành. Cậu khuyên Thư nên để mình đi cùng với cô, nhưng mà cô nhất quyết không đồng ý, ngược lại còn nói vài câu trấn an cậu, sau đó mới rời đi. Thư biết bà Sương gọi mình đến vào tầm muộn thế này, chắc chắn là có chuyện, mà chuyện thì chỉ liên quan đến một mình cô. Nếu như cậu Trọng mà đi cùng thì chỉ khiến cho bà Sương thêm bực bội với cô. Thà rằng cô chịu nghe mắng một chút, còn hơn là trở thành cây gai càng ngày càng sâu hơn trong mắt của bà. Bước đến trước cửa phòng mẹ chồng, Thư hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, rồi đưa tay gọi cửa. Từ bên trong, một giọng nói vang lên. Vào đi. Thư đẩy cửa chậm rãi bước vào bên trong. Cô chủ động lại gần chỗ bà Sương đang ngồi, ngữ điệu của cô khép nép và dè chừng. Dạ, mẹ cho gọi con có chuyện gì không ạ? Bà Sương đưa đôi mắt đỏ ngầu đậy giận dữ, nhìn chăm chăm vào phía Thư. Ngay khi bắt gặp ánh mắt ấy, Thư sửng sốt và vội vàng lảng tránh. Hai tay của cô vân vê tà áo đến nhầu nhĩ. Trong lòng tự hỏi, không biết bản thân mình đã làm gì sai mà lại khiến cho mẹ chồng tức giận đến vậy. Đôi môi của Thư lắp bắp mãi mới thành câu. Mẹ... Cả ngày hôm nay cô đi đâu? Tại sao cô không ở nhà làm việc? Dạ thưa mẹ, con đi cùng với cậu ra ngoài quán có công chuyện. Công chuyện? Khóe môi của bà Sương nhếch lên để lộ một nụ cười khinh bỉ. Bà trừng mắt gằn giọng nói tiếp. Cô theo con trai của tôi ra đấy, để cản trở nó làm việc thì có. Dạ thưa mẹ, con không cản trở cậu làm việc. Không cản trở? Sáng nay tôi nhờ thằng Trọng dạy dỗ em trai nó, để cho thằng Phú biết cách buôn bán phụ giúp gia đình. Tôi cứ tưởng rằng ngày hôm nay thằng Phú được anh trai mình dạy dỗ đàng hoàng. Thật là không ngờ. Bà Sương ngừng lại đôi chút, sau đó tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Thư. Tôi thật không ngờ cô lại đi theo thằng Trọng, đeo bám nó, quyến rũ nó, khiến cho nó không thể nào làm được việc gì giao hồn. Có phải cô làm như vậy bởi vì không muốn để cho chồng mình dạy em trai mình làm ăn, để cô dễ dàng có được tài sản của nhà này, có đúng không? Dạ thưa mẹ, xin mẹ đừng nói con như thế, tội nghiệp con. Đúng là con có theo cậu Trọng ra cửa hàng, nhưng con luôn đợi cậu trong phòng, chứ không hề cản trở gì cậu. Thôi đi, cô đừng có biện minh cho mình. Con không có thưa mẹ. Bỏ ngoài tai những lời thanh minh của Thư, bà Sương cứ đinh ninh chắc nịch trong đầu rằng Thư theo cậu đến cửa hàng là muốn cản trở, không cho cậu dạy dỗ em trai. Cô muốn cậu Phú cứ bất tài như vậy để dễ dàng có được tài sản chứ gì. Bà Sương đứng dậy, chậm rãi bước lại gần Thư. Vợ chồng xa cách lâu ngày, gặp mặt thân thiết với nhau, tôi không nói làm gì. Nhưng cô lại còn để mấy cái chuyện xấu hổ đó diễn ra trong cửa hàng thì tôi không thể nào chấp nhận được. Cô không sợ người ngoài người ta nhìn thấy, người ta dị nghị hay sao? Thu biết bà Sương đang nhắc đến chuyện xấu hổ gì. Cô vội vàng lắc đầu, nhanh chóng giải thích rõ ràng cho mẹ chồng. Dạ thưa mẹ, bọn con không làm chuyện xấu hổ ấy ở cửa hàng. Mẹ đã nghe tin đồn này từ ai ạ? Từ ai cô không cần biết. Cô nhớ kỹ lời tôi đây. Sau này đừng suốt ngày bám víu lấy con trai tôi để tìm cơ hội trốn việc hay làm mấy trò bị ổi. Cái loại con dâu này tôi không cần. Kìa mẹ, con... Nhớ kỹ lời tôi. Còn bây giờ cô đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô nữa. Thư cố ý muốn nói thêm với bà Sương, nhưng bà lại nhất quyết không chịu nghe lời. Bà nghĩ rằng từ ngày cậu Trọng về, cô ỷ vào cậu, dựa dẫm vào cậu, vì cậu được yêu thương chiều chuộng nên cô bỏ bê việc bà giao làm từ trước đó. Rồi bà lại nghĩ chính vì sự chiều chuộng mà cậu Trọng dành cho cô nên cô mới được nước lấn tới. Cô cố ý cản trở, không để cho cậu làm việc, thậm chí là sâu xa hơn là có mưu đồ lấy hết tài sản về mình. Những điều không tốt về Thư sớm đã khắc sâu trong tâm trí của bà Sương. Dù cô có làm gì, có tốt đến như thế nào, hay là thực sự không có ý gì, thì bà vẫn cho rằng đó là xấu xa và tồi tệ. Nhẫn nhịn chịu đựng, Thư không dám than phiền hay trách móc, cô đành ngậm ngùi quay người rời đi. Lưỡng thững lê đôi chân mỏi mệt trên dãy hành lang dài. Suốt thời gian qua, cô cũng suy nghĩ rất nhiều về lý do mà tại sao bà Sương lại không thích mình nhiều đến như vậy. Nhưng mà cuối cùng, cô chẳng thể nào hiểu được. Và có lẽ đây là chuyện mà cô mãi mãi không thể nào tìm ra được nguyên nhân. Thư lên phòng nói chuyện riêng với mẹ, chỉ còn lại cậu Trọng một mình. Cậu đi loanh quanh trong phòng tìm cái gì đấy để làm cho giết thời gian, cũng như là chờ đợi vợ. Dạo quanh phòng một lượt, cậu nhận ra những kỷ vật của hai người từ hồi còn yêu nhau. Thư đang còn cất rất kỹ càng, thậm chí cô đặc biệt đặt chúng vào những chiếc hộp riêng để giữ được hình dáng đẹp nhất. Mọi thứ thuộc về hai người dường như chưa từng mất đi hay là lạc mất. Cậu Trọng đang vui vẻ ngắm nhìn kỷ vật, bỗng tiếng động lạ bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Cứ nghĩ rằng là Thư về phòng, cậu đặt đồ trên tay vào vị trí cũ rồi nhanh chân ra ngoài mở cửa. Nào ngờ cậu lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của vợ mình bên ngoài. Chẳng có nhẽ mình nghe nhầm sao? Cậu Trọng tự hỏi bản thân rồi dự định quay trở lại phòng. Không ngờ tiếng động đó lại một lần nữa vang lên. Lần này cậu chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, bên ngoài thực sự đang có ai đó. Đứng giữa dãy hành lang, cậu âm thầm quan sát xung quanh. Đến khi phát hiện ra một chiếc bóng người lướt qua, cậu gấp gáp đi theo sau để xem người đó là ai. Vì người kia bước chân không nhanh nên cậu dễ dàng đuổi kịp. Ngay khi vừa giữ được cánh tay, cậu liền kéo người đó quay lại đối diện với mình. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, ở khoảng cách gần thế này, cậu vẫn nhận ra người đó. Huệ sao? Là cô à? Cô đang làm gì ở đây? Bị cậu bắt gặp, Huệ nhất thời lúng túng không trả lời được. Đôi môi cứ lắp bắp mãi không thành câu, rồi cuối cùng cô ta chọn cách im lặng. Cậu lặng lẽ nhìn cô ta. Giờ này những người giúp việc trong phủ đều đang nghỉ ngơi ở dưới nhà dưới và chẳng có chuyện gì để họ phải lên nhà trên trừ khi có người được gọi. Vậy thì Huệ, lên nhà trên vào giờ này làm gì? Ai gọi cô ta lên đây chứ? Nhìn cái dáng vẻ lén lút, thậm thụt của Huệ, trông không giống như người được gọi lên nhà trên để sai việc. Cậu Trọng có cảm giác như cô ta đang có ý đồ gì đó mờ ám. Không để cho Huệ rời đi dễ dàng, cậu Trọng nhất quyết giữ cô ta lại để hỏi cho ra nhẽ. Nói ngay đi, cô lên nhà trên giờ này có chuyện gì? Cô có ý định gì? Thưa cậu, em... Nói mau, cô đang có ý đồ gì? Tiếng quát tháo lớn của cậu Trọng khiến cho Huệ giật mình, gương mặt cô ta trắng bệch, sợ hãi tột độ. Huệ không dám đối diện với cậu Trọng, cô ta lảng tránh cố gắng, rồi tìm một lý do nào đó để mà biện minh. Em thưa cậu, em phải dọn dẹp căn phòng nhỏ ở đây, nên mới phải lên nhà trên thưa cậu. Ý cô là căn phòng nhỏ, cuối dãy hành lang, gần phòng cậu Phú sao? Dạ phải, cậu Phú nói với em, căn phòng đó bốc mùi hôi lắm, chắc là có chuột chết, nên bảo em lên dọn ngay. Không thì cậu ấy không ngủ được. Em đành phải lên dọn thưa cậu. Cậu Trọng trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi buông tay khỏi người của Huệ. Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trong lòng cậu đương nhiên là có cảm giác không đáng tin với câu chuyện mà cô ta vừa kể. Căn phòng cuối dãy hành lang, gần phòng của cậu Phú, chính là một cái nhà kho để vật dụng cũ. Nếu như cậu nhớ không nhầm, thì sáng nay thằng Bân mới vào trong đó, kiếm vài món đồ cho cậu. Cậu có thấy nó kêu có mùi thối hay là có xác động vật nào chết bên trong đâu? Hơn nữa, nếu cô ta thực sự lên nhà trên để dọn dẹp thì đáng lẽ ra cô ta phải mang theo chổi hay là cái gì đấy để dọn dẹp mới đúng. Đằng này, cô ta lại chẳng mang theo thứ gì ngoài cây đèn dầu đang cầm trên tay. Biết rõ Huệ rất đáng nghi, nhưng mà cậu Trọng cứ vờ như tin lời của cô ta. Nếu như bây giờ cậu cố ý làm lớn chuyện, thế nào cũng khiến cô ta đề phòng hơn. Cậu Trọng thôi ngay cái dáng vẻ tức giận, thay vào đó là giọng điệu mềm mỏng. Cậu Phú bảo cô dọn nhà kho đó. Thế cô dọn xong chưa? Bây giờ em đi dọn ngay đi ạ. Vậy dọn nhanh, rồi mau xuống nhà dưới đi. Vâng vâng thưa cậu. Huệ cúi đầu rồi bước vội về phía cuối hành lang, dẫn đến chỗ phòng của cậu Phú mà không dám quay đầu lại, dù chỉ là một lần. Đợi đến khi Huệ đi khuất dần, cậu cháu mới lặng lẽ gọi thằng Bân đến gặp mặt riêng. Cậu căn dặn nó vài điều, sau đó mới quay trở về phòng riêng. Đứng trước cửa phòng, cậu Trọng đẩy cửa bước vào, thu gọn trong tầm mắt của cậu là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Thấy cô đang loay hoay sắp lại chăn gối, cậu mỉm cười vui vẻ bước đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Vợ à, em về rồi sao? Ừ, cậu đi đâu nãy giờ vậy? Lúc em về không nhìn thấy cậu. Tôi ra ngoài một lát, nãy có tiếng động lạ, nên tôi muốn đi xem thử. Tiếng động lạ ư? Có ai vào trong phủ mình sao? À không, chỉ có mấy con chuột nhắt đi mà. Thư à lên một tiếng hiểu ý và không nói gì thêm. Cậu Trọng nhận ra sự khác thường trong giọng nói của vợ từ lúc cậu về phòng. Cậu cảm thấy cuộc gặp mặt giữa mẹ mình và Thư không được ổn. Cậu liền xoay người của cô đối diện với mình. Mẹ nói gì khiến em buồn có đúng không? Khi nãy mẹ mắng em à? Cậu lo lắng và muốn biết câu trả lời của cô. Cả ngày hôm nay cậu luôn dẫn cô theo bên mình là bởi vì không muốn bà Sương nhân cơ hội mà bắt ép cô làm việc. Cậu không muốn hai người họ chạm mặt nhau nên mới cố tình tạo khoảng cách. Nhưng mà sự ngăn cách ấy diễn ra chẳng được bao lâu. Có lẽ khi nãy bà gặp riêng Thư nói chuyện cũng bởi vì cả ngày hôm nay cô không ở trong phủ. Vì không muốn cậu lo lắng hay là bất hòa với mẹ nên Thư giấu nhẹm cái chuyện bà Sương chỉ trích và nghi ngờ cô như thế nào. Trước mặt cậu, cô luôn nói tốt về bà. Cậu cứ yên tâm, mẹ không mắng em, chỉ nhắc nhở lần sau không được bỏ bê công việc. Có thật như thế không? Thật mà, cậu đừng lo lắng. Mẹ có chút khắt khe, nhưng mà mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Dù sao em cũng là dâu trưởng, phải học quán xuyến nhà cửa sớm, thì sau này mới giúp được cho cậu chứ. Mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Cậu Trọng nhíu mày đầy nghi hoặc, sau đó im lặng. Hiểu tính của vợ mình, mỗi lần nói dối, ánh mắt của cô không dám nhìn thẳng người đối diện, lời nói ra có vẻ mượt mà và tự tin đấy, nhưng mà thực chất lại đang rất lo lắng vì sợ bị phát hiện. Cậu Trọng biết rõ, sẽ không có chuyện bà Sương muốn tốt cho Thư, bởi vì cậu sớm đã nhận ra hiềm khích trong cách bà đối xử với vợ cậu. Cậu không im lặng để cho vợ mình chịu thiệt, nhưng mà cậu không thể nào làm lớn chuyện khiến tình cảm mẹ con xa cách. Là một người đứng giữa, cậu không được phép vội vàng mà phải chậm rãi khiến cho hai người họ hiểu nhau hơn. Thư đột nhiên vòng qua sau, ôm cậu bằng đôi tay nhỏ bé của mình, tựa đầu vào ngực cậu, cô thở dài một hơi. Sau đó cô mỉm cười, ngữ điệu hệt như đang cố gắng trút hết gánh nặng ra bên ngoài. May quá cậu về rồi, em không còn một mình nữa. Sao em lại nói vậy? Lúc tôi không có nhà, có ai đó bắt nạt em sao? Dạ không, không có ai. Em chỉ thấy vui vì bây giờ cậu ở đây cùng với em. Chẳng một ai bắt nạt hay chèn ép cô. Cô chỉ đang thể hiện cảm xúc của mình với cậu. Dù rằng hiện tại trong lòng cô có rất nhiều nỗi niềm, nhưng ít ra thì cô không phải khóc một mình giống như trước. Thư kéo nhẹ áo cậu, tay buông lòng khỏi người, cô ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái. Cậu này, muộn rồi đấy, chúng ta đi nghỉ nhé. Cậu nhẹ nhàng bế cô lên tay, sau đó thổi tắt ngọn đèn trên bàn và đặt cô nằm xuống giường. Chiếc rèm che một lần nữa được phủ xuống, căn phòng được bao trùm bởi một sự im lặng. Đêm muộn, sau khi tránh được sự nghi ngờ của cậu Trọng, Huệ nhanh chân đến phòng tìm gặp cậu Phú. Cô ta không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong. Vào được trong phòng, Huệ thở phào nhẹ nhõm rồi từng bước lại gần chỗ cậu Phú. Nhìn dáng vẻ hấp tấp sợ hãi của cô ta, cậu Phú nhíu mày. Có chuyện gì vừa mới xảy ra? Huệ không trả lời ngay mà ngồi vào lòng của cậu Phú. Cô ta vòng tay ôm lấy cổ của cậu, hít hà một hương. Khi nãy em gặp cậu Trọng ở ngoài kia. Cái gì? Trọng á? Anh ta phát hiện ra chuyện gì rồi à? Lúc đầu cậu ấy giữ em lại, nhất quyết bắt em giải thích. Sau khi em nói em lên nhà để dọn kho thì cậu Trọng mới tin rồi để cho em đi đấy. Em có chắc là mình không bị nghi ngờ gì không? Em chắc mà cậu. Nếu như cậu Trọng không tin thì em làm sao đến đây được với cậu? Cậu Phú không tin tưởng ngay, mà suy nghĩ một lúc rồi nói. Sau này em phải cẩn thận một chút. Cậu Trọng không đơn giản như em nghĩ đâu. Em nhớ rồi. Tuy rằng không thích nhau từ bé, nhưng dẫu sao cũng là anh em, cậu Phú ít nhiều hiểu được tính cách của anh trai mình. Cậu Trọng không phải là người dễ dàng tin vào lời của người khác. Cậu chắc chắn đã có sự nghi ngờ đối với Huệ. Chỉ là sự nghi ngờ ấy không quá rõ để cho cậu Trọng làm lớn mọi chuyện. Nhưng mà dù sao thì phải cẩn thận vẫn hơn. Huệ nhìn thấy dáng vẻ lơ đễnh của cậu Phú, sợ rằng cậu đang băn khoăn chuyện khi nãy cô ta kể. Sợ cậu vì vậy mà bỏ mặc cô ta, Huệ liền tìm cách trấn an ngay. Cậu Phú, cũng muộn rồi, cậu cứ ngồi mãi thế này thì sáng mất, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cậu Phú chậm rãi nhìn Huệ, rồi không nói năng gì thêm, vội vàng thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Thư đã thức dậy. Quay sang bên cạnh, thấy cậu Trọng đang ngủ. Cô không dám đánh thức, mà nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của cậu. Thư bước xuống giường vào buồng, thay một bộ đồ đơn giản, rồi nhanh chân ra ngoài. Cô đi vội xuống bếp. Ngay khi người làm trong nhà còn chưa tỉnh, cô đã bắt đầu công việc của mình. Bà Sương thường hay nói với cô rằng cô phải quán xuyến người làm trong nhà. Nhưng mà sự thật thì chẳng phải vậy. Công việc của cô chẳng khác họ là bao. Tuy rằng có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng so với họ thì không khác mấy. Với lại thêm chuyện, cô cũng phải quán xuyến, rồi theo sát xem đám người đó làm việc có tốt hay không. Một ngày của cô dài và mệt mỏi lắm. Nhưng Thư lại không than vãn hay là oán trách dù chỉ nửa lời. Cô vẫn luôn làm theo ý của bà Sương, rồi lại tự an ủi rằng bà đang dạy dỗ cô. Loay hoay dưới bếp làm mấy việc vặt xong, Thư liền quay ra ngoài, đứng trước cửa nghỉ ngơi một hồi. Cô thấy ở phía xa xa có bóng dáng của một người. Bây giờ trời đang còn sớm, chẳng nhẽ người làm đã dậy để làm việc hay sao? Trong đầu của Thư lóe lên suy nghĩ ấy, nhưng mà khi nhìn kỹ lại cô nhận ra người đang ở cách mình không xa. Chính là dì Hai, người làm lâu năm nhất trong phủ. Thường ngày công việc của dì Hai là giặt giũ và rửa chén bát. Những việc ấy không cần thiết phải dậy sớm vào giờ này. Bởi lẽ bếp chưa nấu nướng thì đâu cần phải dọn dẹp. Thư thấy trên tay của dì Hai đang cầm một cái làn nhỏ bằng tre chứ không phải là chậu quần áo. Tay không mang quần áo. Vậy thì dì Hai đâu có dậy sớm làm việc của mình. Nghĩ vậy trong đầu, Thư tò mò vội vàng chuyển hướng chân về phía dì Hai. Cô định đuổi theo để hỏi chuyện, nào ngờ lại bị người khác cản trở. Sau lưng của Thư vang lên giọng nói của một người đàn ông, nghe quen thuộc đấy, nhưng không phải là của cậu Trọng. Thư giật mình quay người lại. Cô nhận ra người gọi tên mình chính là cậu Phú, người không muốn gặp lại vô tình gặp trong cái hoàn cảnh trớ trêu. Thư bỏ qua tiếng gọi của cậu Phú, cô chăm chú nhìn về phía dì Hai. Nhưng mà tại cậu Phú xuất hiện đột ngột nên là cô lỡ mất cơ hội hỏi chuyện dì Hai rồi. Cô không còn nhìn thấy dì nữa, chắc là dì đã rời đi trong lúc cô lơ đễnh. Thư nén tiếng thở dài vào trong, tiếc nuối khi mà không biết được dì đi đâu và làm gì vào sáng sớm. Bị ngó lơ, cậu Phú cảm thấy rất khó chịu dù biết rằng Thư không còn niềm nở với mình như trước. Nhưng mà cậu đâu có ngờ sự không vui đó đã lớn đến nhường nào. Vì đó là Thư nên cậu Phú mới nhẫn nhịn thôi. Nên cậu tiếp tục là người mở lời trước. Chị dâu, chị ở đây làm gì vậy? Thư quay người đối diện với cậu Phú. Mặc dù không muốn gặp mặt, nhưng mà không thể nào vượt qua khỏi lễ nghĩa. Bởi vì cậu Phú là em chồng cô, cô không thể nào thiếu tôn trọng. Tôi xuống bếp chuẩn bị đồ nấu bữa sáng. Có người làm rồi, sao chị phải vất vả như thế? Khóe môi của Thư cong lên để lộ ý cười, giọng điệu liền có chút châm chọc. Cậu Phú, cậu biết rõ những việc tôi làm đều là do mẹ căn dặn. Cậu đâu cần thiết phải thắc mắc lại làm gì chứ. Tôi không có ý gì, cũng tại tôi muốn nói chuyện với chị thôi. Đáp lại sự mong mỏi của cậu Phú, Thư thẳng từng từ chối một cách lạnh lùng. Tôi đối với cậu chả có chuyện gì để nói với nhau cả. Cũng sắp đến giờ ăn sáng rồi, Mẹ có thể dậy rồi đấy. Tôi nghĩ rằng cậu nên lên nhà trên đi. Tôi còn việc phải làm. Ngay khi Thư định quay người bước đi thì cậu Phú vội lên tiếng. Thư à, bây giờ đến nói chuyện với tôi cũng không được phép sao? Cậu nói như vậy oan cho tôi. Tôi không kỳ thị hay là xa lánh em chồng. Tôi chỉ không muốn nhiều thứ đi quá giới hạn thôi. Mặc dù không có thiện cảm với cậu Phú, nhưng mà cô cũng không tỏ thái độ chán ghét. Khi mà cậu ta bắt chuyện, cô vẫn vui vẻ trả lời, nhưng bằng tư cách là một người chị dâu. Và có những lúc một thứ gì đó đi quá giới hạn giữa hai người, cô sẽ lập tức dừng lại. Đơn giản là bởi vì cô không muốn dây dưa với cậu Phú. Thư à? Một tiếng gọi nữa bất ngờ vang lên từ sau lưng cậu Phú. Thư nghiêng người nhìn lại, và lần này người cất tiếng gọi cô chính là cậu Trọng. Gương mặt cô liền trở nên tươi tắn, nụ cười không còn gượng gạo khi đứng trước mặt cậu Phú. Thư nhanh chân lại gần phía cậu Trọng, lướt qua nhanh người ai đó, hệt như chưa từng tồn tại. Thư ở trước mặt cậu Trọng, cậu Trọng mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, ngữ điệu có chút trách móc. Em ra ngoài lúc nào mà tôi không biết? Em mới đi được một chút thôi. Sao lại không gọi tôi dậy? Tại hôm qua em thấy cậu mệt nên muốn cậu ngủ thêm một chút. Cả ngày hôm qua ngoài đi chơi cùng với cô, cậu Trọng cũng tranh thủ giải quyết công việc ở trong cửa hàng. Biết cậu mệt nên cô mới cố ý không đánh thức cậu dậy. Bị bỏ lại phía sau, âm thầm nhìn cảnh người khác hạnh phúc, cậu Phú chẳng thể nào làm được gì, chỉ biết tức giận trong lòng. Cậu siết chặt hai tay, lặng lẽ quay lưng rời đi. Sau khi cậu Phú đi rồi, cậu Trọng mới thả lòng thoải mái, bởi vì cậu không cần bận tâm phải đối phó với cậu ta như thế nào. Sự chú ý của cậu tập trung vào hít cô vợ nhỏ. Cậu cúi đầu xuống, ghé sát gần bên cô, hàng lông mày trao lại, thái độ của cậu không vui. Em dậy sớm như thế này, để làm việc gì? Lại làm mấy công việc lặt vặt của người hầu có phải không? Em... Bị cậu đoán trúng, Thư lắp bắp mãi không thành câu. Cậu từng dặn cô là không được phép làm mấy công việc trong nhà, nhưng mà đây là lời của bà Sương, làm sao mà cô dám cãi lại chứ? Lo cậu giận, Thư cười lấy lệ, cô gượng gạo lảng tránh vấn đề ngay. Em có chút việc thôi mà cậu, em làm xong rồi, chúng ta lên nhà trên thôi. Em đang lảng tránh tôi có phải không? Em không có đâu. Thôi, chúng ta lên nhà đi, đừng có đứng đây nữa. Thư một mực kéo cậu rời đi và không để cậu hỏi thêm câu nào. Cậu Trọng cũng thôi, không ép buộc cô, đành im lặng với cô. Tính cô trước nay vẫn vậy, dù có nói thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Đi được một đoạn trên dãy hành lang, cậu Trọng đột nhiên dừng lại, giữ chặt cánh tay của Thư, khiến cho cô phải dừng bước. Cô quay người, nơm nớp lo sợ. Cậu sao thế? Thư này, sau này có tôi bên cạnh rồi, em không cần phải cúi đầu nhẫn nhịn chịu cực. Em đừng tự làm khổ mình, có được không? Cậu không muốn cô chịu khổ cực, cũng nói hết nước hết cái, nhưng đâu phải là chuyện gì cứ muốn là được theo ý của mình chứ. Nguyên nhân chẳng phải ở Thư, mà là mẹ cậu. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, vợ cậu dù sao cũng xuất thân từ một gia đình gia giáo, có địa vị. Trước đây cuộc sống của cô bên nhà ngoài chưa từng phải động tay động chân vào bất cứ việc gì. Thầy mẹ yêu thương cô, chiều chuộng cô hết mực. Thế mà từ khi lấy cậu, cô tiểu thư đài các cao sang bây giờ lại khác xưa rất nhiều. Thư phải làm những việc dọn dẹp trong nhà, phải nhìn ánh mắt người khác mà sống. Và dù có bị quở trách, cô cũng không than vãn một câu. Cậu từng hứa sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ không cần phải lo nghĩ. Nhưng mà cậu lại chẳng thể làm được. Thư lặng lẽ quan sát cậu. Cô mỉm cười, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào má của cậu. Cậu à, cậu đừng lo, em không khổ, em thấy mọi chuyện đều tốt, cậu không cần phải vất vả nghĩ cho em đâu. Nhưng có chuyện gì thì em phải nói ra, đừng giấu giếm tôi. Thư gật đầu đáp lại rồi nắm tay cậu rời đi. Tấm lòng yêu thương mà cậu dành cho cô là điều cô quý nhất. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy an vui và vui vẻ càng ngày. Ít nhất thì cậu vẫn luôn bên cạnh, lo lắng và quan tâm cho cô. Về đây làm dâu, Thư sớm hiểu rằng cuộc sống của bản thân mình không còn được tự do thoải mái giống như trước. Cô bị gò bó, không được làm theo ý mình. Nhưng mà như vậy cũng không phải là chuyện lớn, bởi vì chuyện làm dâu khó khăn muôn nẻo đủ đường, đâu phải ai cũng làm dâu dễ dàng. Sau khi dùng xong bữa sáng trong phủ, cậu Trọng cùng với em trai ra ngoài cửa hàng và tiếp tục làm việc. Trong phòng hôm nay có đủ mọi người, bà Dương không trực tiếp nói thẳng, nhưng mà cậu hiểu ý bà, nhắc nhở chuyện ngày hôm qua. Bà cố tình nhắc nhở việc cậu bỏ bê, không dạy dỗ em trai đàng hoàng. Vì vậy ngày hôm nay, cậu buộc phải làm chuyện mà bà giao một cách nghiêm túc nhất. Vừa đến cửa hàng, cậu Trọng lập tức giao việc cho cậu Phú. Công việc của cậu giao chẳng phải là quán xuyến người làm hay là kho hàng, mà là cùng người thuê bốc vác chuyển hàng. Sự bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt của cậu Phú ngay sau khi biết việc mà cậu Trọng giao cho mình. Cậu ta tức giận, đi thẳng đến phòng riêng của cậu Trọng và hỏi chuyện cho ra nhẽ. Đứng trước cửa phòng, cậu Phú không giữ lễ nghĩa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Đi lại gần chỗ bàn làm việc của cậu Trọng, cậu Phú tức giận, đập mạnh tay xuống bàn và lớn tiếng. Anh giao việc kiểu gì thế à? Để em trai của mình làm bốc vác, mặt mũi của tôi để đâu? Khóe môi của cậu Trọng cong lên, nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Cậu còn mặt mũi để mất sao? Ý của anh là... Không có gì, tôi giao việc nào thì cậu cứ tận tâm làm cho tốt đi, đừng có đòi hỏi. Mặt cậu Phú đỏ bừng, cơn thịnh nộ không thể nào kiểm soát được. Cậu ta thẳng tay hất mạnh đồ đạc trên bàn làm việc xuống dưới đất, trừng mắt. Anh muốn làm, tự đi mà làm, tôi không làm. Nhưng việc tôi giao rồi, những gì cần dạy tôi dạy rồi. Là do cậu không chịu làm việc, vậy nên đừng có chạy đến mách mẹ rằng tôi không chú tâm làm việc mà mẹ giao cho tôi. Anh... Cậu Phú tức giận đến nỗi không nói nên lời. Mọi người trong cửa hàng đều thấy cậu Trọng luôn bên cạnh chỉ bảo và giao việc cho cậu Phú. Bây giờ cậu Phú tức giận bỏ đi, muốn nói dối với bà Dương để đổ lỗi cho cậu Trọng là điều không thể. Nhưng mà cậu ta không thể nào chấp nhận việc bản thân mình là chủ mà phải đi làm công việc của mấy kẻ thấp hèn ngoài kia. Cậu ta im lặng chừng một lúc, cố gắng kìm nén tức giận. Tôi có thể làm việc, nhưng không phải làm công việc bẩn thỉu của mấy đứa nghèo hèn kia. Công việc đó có cái gì bẩn thỉu chứ? Không có những người đó làm việc thì làm sao mà cửa hàng buôn bán được? Cậu Phú này, cậu cẩn trọng lời nói của mình, đừng có tùy tiện nói bừa. Tôi không muốn đứng đây để nghe anh giao giảng đạo đức. Mau giao việc khác cho tôi làm. Cậu Trọng không để lời của cậu Phú lọt vào trong tai, thẳng thừng phớt lờ. Hoặc là làm, hoặc là nghỉ. Cậu có thể tự mình lựa chọn. Không thể nào thay đổi được quyết định của anh trai, cậu Phú quay người bỏ đi trong ấm ức. Cậu Trọng đến một lần đoái hoài cũng không. Tính cậu Phú trước nay vẫn vậy, ham việc nhẹ, chê việc nặng, lười biếng và ham chơi. Để cho cậu Phú làm những việc liên quan đến buôn bán ở trong cửa hàng, chỉ sợ tiền chưa về đến tay thì đã mất hết. Bỏ mặc sự cứng đầu của em trai, cậu Trọng vẫn tiếp tục làm việc, âm thầm giải quyết sổ sách đến gần trưa, cậu Trọng mới dừng tay lại. Cậu hạ cây bút trên tay xuống, ngả lưng về sau nghỉ ngơi một chút, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Cậu Trọng đến kho hàng, nơi mà mọi người đang thay phiên nhau bốc vác. Cậu chậm rãi lại gần, ngay khi nhìn thấy cậu, người làm đều vui vẻ cúi đầu chào hỏi, ra hiệu cho họ tiếp tục công việc. Cậu Trọng chủ động hỏi chuyện một người làm công đang đứng kế bên. Cậu Phú đâu? Sao nãy giờ tôi không thấy? Dạ bẩm cậu, từ lúc cậu Phú nói chuyện với cậu xong thì cậu ấy đã ra khỏi cửa hàng rồi, còn cậu ấy đi đâu thì tôi không biết. Vậy sao? Tôi hiểu rồi, anh mau làm việc đi. Dạ vâng, thưa cậu. Cậu Trọng nén tiếng thở dài vào trong, cứ nghĩ em trai mình hiểu và chăm chỉ làm việc, không ngờ cậu Phú lại bỏ đi từ bao giờ. Không phải vì căm ghét hay là trả thù riêng mà cậu bắt cậu Phú làm bốc vác trong kho này đâu. Cậu chỉ muốn em trai mình hiểu được công việc nặng nhọc của những người làm công này là như thế nào, để cậu Phú hiểu được mỗi lần cậu ta phá hoại hay làm hỏng một cuộc làm ăn lớn đều ảnh hưởng đến những người khác, chứ không phải chỉ riêng mình. Và cậu cũng muốn cậu Phú tôn trọng